Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 106, lý niệm khác nhau. 6 chương cầu thủ đặt trước, người thế mà điều tra hắn. Tô Nhược Dĩnh nghe được chỗ này, thoáng cái liền đứng lên. Trước đó, mật thất đào thoát, kịch bản đối với Thẩm Doanh Tích lũy đứng lên hào cảm lập tức quét. Sạch sành xanh, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Thẩm Doanh tựa hồ sớm đoán được sẽ là như vậy. Lại như cũ cười khổ mà nói. Dù sao Lạc Phi trước đó nhiều lần biểu hiện xuất sắc. Làm ta đã phi thường nghĩ muốn hắn trở thành chúng ta hàng đạt tập đoàn tại kịch bản công viên. Trò chơi phương diện nhãn hiệu mở rộng lực lượng trung kiên. Tại như vậy tình huống dưới. Ta khẳng định phải đối với hắn thân phận bối cảnh có một cái khác sâu hơn hiểu rõ. Lấy khen ngợi đánh giá cần bao nhiêu đại giới mới có thể để cho hắn cho chúng ta tập đoàn sử dụng. Cho nên mới ngươi hiểu ta kỳ thật chỉ là cái gia đình bình thường ra tới hài tử về sau. Liền cho rằng cho ta 100 vạn tiền lương, liền đủ để cho ta gia nhập. Khi nghe đến Thẩm Doanh giải thích sau. Không giống với vẫn như cũ phi thường không cao hứng Tô Nhược Dĩnh. Lạc Phi ngữ khí ngược lại là tại cố gắng tâm tình bị đè nén bên trong còn lộ ra như vậy một chút. Tiểu run rẩy, ngươi có thể nhiều con đường hỏi thăm một chút hiện tại thi đấu trò chơi lĩnh vực. Tiền lương 100 vạn mặc dù không thể tính tối cao, nhưng cũng coi là trò chơi tuyển thủ bên trong thực nhất lưu giá tiền. Thẩm Doanh hiểu lầm Lạc Phi cho là hắn vẫn còn chê ít. Tự nhận đã mở ra hậu đãi điều kiện hắn. Trong giọng nói cũng mang ra một tia ủy khuất thành phần. Ngươi hiểu lầm, Lạc Phi đang nghe ra Thẩm Doanh lời nói bên trong hàm nghĩa về sau. Hít thở sâu một chút, tận lực để cho chính mình trầm tĩnh lại. Dùng hết lượng bình thản ngữ khí đối với Thẩm Doanh nói. Ta không đồng ý cũng không phải là bởi vì ta chê ngươi cho ít. Tương phản, điều kiện này đối với ta hiện tại điều kiện kinh tế tới nói. Đã là vượt qua tưởng tượng ưu hậu. Đó là bởi vì cái gì? Không nghĩ tới Lạc Phi thế mà không phải là vì tăng giá. Thẩm Doanh nghe được chỗ này, hơi nghi hoặc một chút không hiểu hỏi. Thậm chí Tô Nhược Dĩnh cũng tạm thời dừng lại phẫn nộ. Hướng Lạc Phi ném ánh mắt nghi hoặc, kỳ thật ta chơi đùa cũng cùng đại đa số người đồng dạng. Thực yêu thích thắng, dù sao thắng lợi mang đến vui vẻ muốn vượt xa quá thất bại. Lạc Phi nói đến chỗ này, cố gắng để cho chính mình càng buông lỏng một ít, để cho hai người khác có thể càng hiểu hắn biểu đạt ý tứ. Trước kia ta lúc nhỏ chơi siêu cấp Mary, chơi hồn đấu la. Đã từng thông qua vô số lần luyện tập, để cho chính mình theo chỉ có thể qua vừa nhốt, đến đả thông hết thảy cửa ải. Trong lúc đó mỗi một điểm tiến bộ, đều sẽ làm ta mừng rỡ, cũng đối với tương lai có thể sẽ chơi tốt hơn thập phần vui vẻ. Thẩm Doanh nghe được chỗ này muốn, nói cái gì, nhưng Lạc Phi nâng tay phải lên ngăn lại hắn. Nói tiếp, nhưng ta từ nhỏ sở chơi qua mỗi một trò chơi. Vô luận nó có bao nhiêu tốt chơi, hoặc là cỡ nào khó, ta đều chưa từng nghĩ tới tại một ngày liên tục mười mấy tiếng đi chơi. Hoặc là giống như ngươi nói những cái được gọi là tuyển thủ chuyên nghiệp như vậy. Tại dài trong một khoảng thời gian lặp đi lặp lại máy móc luyện tập, mưu đồ bằng nhanh nhất tốc độ đem chính mình trò chơi năng lực tăng lên tới tối cao. Kỳ thật ta thích kịch bản công viên. Quan phương vì cái này trò chơi sở thiết đưa hết thảy. Bao quát mỗi ngày mỗi người chỉ có thể chơi một cái kịch bản. Không cho phép dùng hiện thực thế giới tiền mua bán trong trò chơi trang bị. Lấy làm kẻ có tiền nhân vật có thể không cần tốn nhiều sức dùng ít nhất thời gian vượt qua những. Cái đó bình thường dựa vào bản thân năng lực chơi người chơi. Kỳ thật nói đến chỗ này. Ta trước đó thu ngươi tiền cùng ngươi cùng nhau tổ đội chơi kịch bản. Cũng có chút cùng loại cái khác trong trò chơi cỡ lớn mang tiểu hào luyện cấp. Lạc Phi nói đến chỗ này tự giễu nở nụ cười. Nhưng ở kịch bản bên trong ngươi vẫn là làm rất nhiều cống hiến. ta cũng tại mâu thuẫn thu ngươi tiền về sau. Dùng cái này an ủi mình nói chúng ta tại kịch bản bên trong vẫn là bình đẳng. Ngươi cho ta tiền chẳng qua là tiền quá nhiều. Thông quan kịch bản sau vui vẻ khen thưởng ta mà thôi. Ta nhưng từ không có lấy thuê quan hệ đối đãi qua ngươi. Thẩm Doanh nghe đến đó đổi sắc mặt, vội vàng giải thích nói. Ta biết, chính là bởi vì ở trong game ngươi là tích cực xuất lực. Cho nên ta mới có thể vẫn luôn lừa mình dối người đến hiện tại. Lạc Phi thấy Thẩm Doanh vội vàng giải thích, cảm nhận được hắn vẫn là thực coi trọng chính mình cái này bạn chơi. Rốt cuộc tính lộ ra tươi cười. Ta cảm thấy ngươi bây giờ tựa hồ có chút quá mức nhạy cảm. Ngồi tại bên cạnh hắn, Tô Nhược Dĩnh vỗ nhẹ hắn hai lần an ủi. Chính ngươi cũng đã nói, hắn là có tích cực tại kịch bản bên trong làm cống hiến. Hắn khả năng chỉ là không nghĩ bạch chiếm ngươi tiện nghi. Dù sao liền ta cũng cho rằng ngươi vẫn luôn tại kịch bản trong trò chơi cống hiến lớn nhất. Ta, chính là ý tứ này. Thẩm Doanh cũng liền bận bịu theo Tô Nhược Dĩnh nói. Hiện tại sở dĩ muốn cùng ngươi ký hợp đồng, cũng là bởi vì coi trọng ngươi. Như vậy ta về sau cùng ngươi cùng nhau hàng kịch bản. Cũng rốt cuộc không cần cá nhân cho ngươi tiền. Không phải rất tốt à? Ngươi nói ta hoàn toàn có thể hiểu được. Có thể đối không dậy nổi. Ta thật không tiếp thu được. Nói đến chỗ này, Lạc Phi đứng lên. Xin lỗi không tiếp được. Nói xong lại trực tiếp đi ra khỏi phòng. Ta đây cũng không cách nào đáp ứng ngươi. Tô Nhược Dĩnh thấy thế, cũng có chút tiếc nuối đem chính mình kia phần đã ký kết bản hợp đồng xé nát. Nhanh chóng hướng ra phía ngoài đuổi theo. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Trống rỗng bên trong phòng lúc này chỉ còn lại có Thẩm Doanh một người. Hắn nhìn trên bàn kia phần chưa ký kết bản hợp đồng. Giọng nói chuyện bên trong cũng không có phẫn nộ. Càng nhiều hơn chính là không thể tin được cùng phi thường tiếc hận. Thật không nghĩ tới ngươi sẽ cự tuyệt như vậy nhiều tiền. Lúc này ở Tô Nhược Dĩnh xe sang trọng bên trong, Tô Nhược Dĩnh cũng không có sốt ruột phát động ô tô, mà là vô cùng không thể tưởng tượng nổi ngồi đối diện tại tay lái phụ bên trên Lạc Phi nói. Thật xin lỗi, kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể vì công ty gia nhập bọn họ chiến đội. Lạc Phi nói lời này lúc không buồn không vui, phảng phất đã bị kéo ra cảm tình đồng dạng. Thôi đi, nhân gia sở dĩ nghĩ ký ta, còn không phải cảm thấy hai chúng ta là cộng tác. Không có ngươi có thể đơn ký ta à? Tô Nhược Dĩnh tay phải khẽ đẩy một chút Lạc Phi. Có lẽ thường nhân không thể nào hiểu được đi. Thậm chí ngay cả chính ta hiện tại cũng không thể nào hiểu được. Lạc Phi thế mà dùng tay phải nhẹ nhàng tại chính mình cánh tay trái bên trên bấm một cái. Chính ngươi không thể nào hiểu được còn cự tuyệt hắn. Tô Nhược Dĩnh coi là Lạc Phi hiện tại hối hận, im lặng đến kém chút chẳng bao lâu lên không nổi khí. Kỳ thật theo dẫn hắn chơi cái thứ nhất kịch bản bắt đầu, ta mỗi cái kịch bản chơi đều không vui vẻ. Lạc Phi lúc này bỗng nhiên nói, Ninh Thành phi tướng là ta đón hắn thứ nhất đơn sinh ý. Khi đó hay là hắn thủ hạ cùng ta liên lạc, ta vì mặt mũi cũng tốt. Vì xác thực kiếm được số tiền kia cũng tốt, nhẫn tâm tiêu hết 10.000 thời gian tệ mua Italia pháo. Nhưng sự thật chứng minh ngươi mua đúng rồi. À, về sau ngươi không phải cũng là dựa vào kia môn pháo quá quan rồi sao? Tô Nhược Dĩnh không hiểu hỏi, có thể sao ta lại không có hưởng thụ kịch bản niềm vui thú? Lạc Phi nói đến chỗ này thở dài nói, kỳ thật ban đầu ta chơi trò chơi này cũng không nghĩ tới tranh cái gì bảng xếp hạng. Ta liền một người chơi bình thường cũng không có hy vọng xa vời qua có thể tại ngàn vạn người. Chơi bên trong trổ hết tài năng, chơi cái thứ nhất kịch bản thời điểm. Bởi vì ta lỗ mãng không chút xem thao tác sổ tay liền vào trò chơi. Dẫn đến đem zombie đem thả vào phòng, bị dọa đến kém chút rơi dây. Nhưng đêm đó theo cabin trò chơi ra ngoài sau, ta là phát ra từ nội tâm cảm thấy đã nghiền. mà không phải giống như về sau mang Thẩm Doanh như vậy. Sợ kịch bản cuối cùng không thể thông quan. Nói đến chỗ này, Lạc Phi ngẩng đầu nhìn thẳng Tô Nhược Dĩnh hai mắt. Cho nên ta lựa chọn cự tuyệt. Ngươi có thể thể hội loại tâm tình này à? Nhưng thật ra là ngươi không nghĩ ở trong game cũng chịu làm kẻ dưới. Hai người trong xe trầm mặc thật lâu về sau, Tô Nhược Dĩnh bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.